Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1769, chương 1768, cục bộ khép kín. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Johnson đề cử nguyệt phiếu ngoại khoa tiết niệu mời toàn viện. Cùng xem bệnh, tất cả tương quan phòng ban cũng mời được. Thậm chí bởi vì túi mật khu đè đau mà cầm gan mật ngoại khoa cũng mời tới. Trong phòng làm việc, Vu Tổng hồi báo bệnh án, rất nhiều giáo sư phát biểu mình ý kiến, càng nhiều hơn hóa nghiệm kiểm tra, lại không có bất kỳ Vu Tổng cho rằng ý xây dựng ý kiến. Loại này nghi nan tạp chứng tương đương khó giải quyết, nhưng không cách nào trì hoãn. Vu Tổng biết người bệnh rất đau, loại này sắp chết dạng đau đớn, thật sẽ để cho lòng người uất ức. Nếu là kéo thêm mấy ngày, cho dù là sau này minh xác chẩn đoán, hơn nữa đạt được chính xác chữa trị chứng bệnh chậm tách ra, người bệnh sợ là vậy sẽ lưu lại mãnh liệt bóng ma trong lòng, thậm chí mắc chứng uất ức. Vậy cứ như vậy đi. Phụ trách chủ trì toàn viện cùng xem bệnh phòng y tế khoa viên rất khách khí. Nói đến, phiền toái chư vị, mọi người cũng đều biết. Mình nói ra ý kiến chỉ là một cái khả năng, nhỏ xác suất có khả năng, muốn phải rõ ràng chẩn đoán, mình đều không phải là rất tin tưởng cái này chẩn đoán. Thu dọn đồ đạc, chuẩn bị rời đi, cửa phòng làm việc bị đẩy ra, Trịnh Nhân Sãi bước đi tới. Ông chủ Trịnh, Vu Tổng kinh ngạc, chẩn đoán có, Trịnh Nhân nụ cười trên mặt rất sáng rỡ. Ếch! Tất cả mọi người lại ngồi trở xuống. Mọi người vậy thật là tò mò. Loại này không câu thúc giống vậy chứng bệnh. Thiếu thiếu một quả kết thạch bí đi tiểu hệ kết đá. Ông chủ Trịnh rốt cuộc chẩn đoán là bệnh gì? Tra một cái xương cổ hạch tư. Trịnh Nhân nói. Ngoặc kép. Vu Tổng không nói. Đây là phải làm kiểm tra toàn thân sao? Xương cổ hạch tư và thận quặn đau có quan hệ thế nào? Đúng như vậy, ta nói đơn giản đôi câu. Trịnh Nhân đứng ở đèn soi phim trước, sau lưng đèn soi phim mờ, hắn giống như là quanh thân tản ra ánh sáng như nhau. Tô Vân nhìn thú vị, lão bản hàng này khẳng định suy nghĩ qua phải đứng ở vị trí nào mới sẽ càng lộ vẻ mắt. Vị trí này thật là quá ngầu, thật là so hoàng kim chia nhỏ điểm còn muốn hoàng kim. Sau này tìm cơ hội nhất định phải thử một chút. Người bệnh lúc còn trẻ là vận động kiện tướng. Nhiều năm như vậy một mực duy trì tương đối lượng vận động. Trịnh Nhân nói, ông chủ Trịnh, cái này cùng thận quặn đau không có quan hệ gì đi. Vu Tổng yếu ớt hỏi một câu. Có quan hệ, Trịnh Nhân cười nói, ta nói trước chẩn đoán. Cân nhắc người bệnh là xương cổ truy gian lỗ nhẹ độ hẹp hòi. Có thể gửi thần kinh cây bị kích chọc, cảnh giao cảm thần kinh hưng phấn, làm hắn yếu bớt lúc, phản xạ tính đưa tới mê tẩu thần kinh hưng phấn, từ đó đưa tới túi mật cảnh cơ vòng, ống dẫn niệu trơn nhẵn cơ co rút lại, đưa đến gan thận quặn đau, ngoặc kép, trong phòng làm việc một phiến yên lặng, nếu không phải ông chủ Trình, đổi người nói. Sợ là có người đều bắt đầu không nhịn được, đứng lên muốn đi, đang ngồi giáo sư, chủ nhiệm môn sở dĩ không đi, là bởi vì là nhất gần ông chủ Trịnh vài cái chẩn đoán tương tự với truyền kỳ vậy. Nhất là lão hạ cho mau trưởng phòng làm cứng rắn màng bên ngoài thuốc mê sự kiện kia mà. Cho tới bây giờ mọi người còn thỉnh thoảng sẽ nhớ tới. Chẳng lẽ là thật, mặc dù nghe vào hoang đường. Nhưng mà xem ông chủ Trịnh một mặt nghiêm túc, vẻ mặt nghiêm túc, tới cùng xem bệnh tất cả phòng nằm viện tổng, giáo sư cũng hoảng hốt, nhưng mà người bệnh có máu đi tiểu, Vu Tổng còn đang giãy giụa, đang huấn luyện vận động viên hoặc người khỏe mạnh ở lớn tính vận động sau lập tức xuất hiện máu. Đi tiểu, hắn rõ ràng trình độ cùng vận động gánh vác và vận động cường độ lớn nhỏ có quan hệ mật thiết. Nhưng Vu Tổng, ngươi là muốn nói vận động hình máu đi tiểu tuyệt đại đa số dưới tình huống lại vận động sau 24 giờ. tới 3 ngày trong đó đi tiểu ở giữa hồng cầu tức hoàn toàn biến mất đi. Trịnh Nhân nói, Vu Tổng gật đầu một cái, nhìn dáng dấp ông chủ Trịnh là trong lòng hiểu rõ, người bệnh đau đớn kịch liệt, bắp thịt có co rút, cưỡng bách tư thế cơ thể, hoạt động tính muốn so với bình thường vận động thời điểm cao hơn một ít. Trịnh Nhân nói, máu đi tiểu kéo dài, vậy là có thể hiểu. Sau đó thì sao? Vu Tổng vừa dùng ghi chép ghi, vừa nói, không có sau đó, đơn giản xương cổ bệnh, người bệnh hẳn do khoa chỉnh hình cùng xem bệnh, cảnh nhờ, uống ngút thuốc, rất nhanh là có thể khỏe đứng lên. Ngoặc kép, Vu Tổng lần nữa cười khanh khách, không khoa học rèn luyện thể dục ngược lại sẽ đưa đến thậm chí tăng tốc độ xương cổ chung quanh. Bắp thịt chậm chạp, lao tổn. Trịnh Nhân nói, hoạt động tính quá lớn, đánh cầu lông xương cổ vận động rất thường xuyên, cho nên đưa đến xương cổ bệnh. Xương cổ bệnh cũng không phải là chỉ có ngồi công tác hoặc là thường xuyên cầm điện thoại di động lên Internet mới sẽ được một loại bệnh, chỉ đơn giản như vậy. Vu Tổng vẫn không chịu tin tưởng. Ừ, chỉ đơn giản như vậy. Trịnh Nhân nói, bởi vì thận khu quặn đau. Người bệnh cùng với chúng ta cũng bỏ quên hắn bả vai phải nhẹ đau đớn cùng với bên phải lên chi. Chết lặng triệu chứng, dẫu sao và thận quặn đau tương đối. Bả vai đau đớn cùng với tay có chút điểm đay, dễ dàng bị coi thường. Trịnh Nhân đảo mắt nhìn phòng làm việc, gặp không một người nói chuyện. Liền cười nói, nếu là mọi người có nghi ngờ, vậy thì làm một cục bộ khép kín. Đây cũng là một cái hiệu quả nhanh chóng biện pháp. Cục bộ triệu chứng chậm tách ra sau đó, nếu là thận quặn đau cũng theo đó chậm tách ra, liền chứng minh ông chủ Trịnh chẩn đoán là chính xác. Mặc dù cái này chẩn đoán nghe đích xác rất không đáng tin cậy. Cục bộ khép kín bình thường chính là đem nhất định độ dày và số lượng mạnh tùng long chú xả dịch và muối chua lidocaine hỗn hợp trích đến bệnh biến khu vực, dùng để chữa trị đau đớn chứng bệnh, chủ yếu là lợi dụng hắn kháng viêm tác dụng. Chúng có thể cải thiện mao quản thông suốt tính, ức chế vi chứng phản ứng, giảm bớt gửi căn bệnh tử đối với cơ thể tổn hại. Cục bộ khép kín rất ít thành tựu chẩn đoán tính chữa trị xuất hiện ở trên giường bệnh. Ở bệnh viện 912 bên trong, lớn hơn đều là môn chẩn đang làm, khép kín rất đơn giản. Trịnh Nhân ở rất nhiều giáo sư, khoa trưởng vây xem hạ, 2 phút làm xong, toàn bộ quá trình đơn giản dứt khoát. Tất cả mọi người ánh mắt nhìn chằm chằm người bệnh, có chút mong đợi hoặc là những thứ khác các loại ý tưởng. Không tới 10 phút, người bệnh thận quặn đau triệu chứng rõ ràng chậm tách ra. Bao gồm người bệnh ở bên trong, tất cả mọi người đều đối với lần này nghi ngờ. Làm sao cổ bó một kim, bụng liền hết đau, cái này cũng có chút thật không tưởng tượng nổi. Ừ, chẩn đoán vẫn tương đối rõ ràng. Trịnh Nhân nhìn người bệnh biểu hiện, rất hài lòng. Vu Tổng, bắt chặt thời gian làm hạch từ, sau đó tìm khoa chỉnh hình cùng xem bệnh đi. Rất đơn giản vấn đề. Phỏng đoán bệnh tình không biết rất nặng. À, nha, Vu Tổng xem làm xong phong bế người bệnh thận quặn đau cũng theo đó biến mất. Cả người đều đần độn mắt. Hắn suy xét cơ hồ tất cả vấn đề. Nhưng mà xương cổ vấn đề đưa đến bụng đau đớn nhưng cho tới bây giờ đều không cân nhắc qua. Cái ý nghĩ này quá cổ quái. Cũng quá không tưởng tượng nổi. Nhưng không người phản bác. Một kim cục bộ khép kín. Người bệnh thận khu quặn đau triệu chứng lập tức đạt được chậm tách ra. Đủ để thuyết minh vấn đề. Những người khác chặc chặc lấy làm kỳ. Lục tục rời đi. Vu Tổng thì trước xuống cấp cứu xương cổ hạch từ. Để cho người bệnh đi làm kiểm tra. Sau đó hắn kéo Trịnh Nhân và Tô Vân đi mình phòng trực. Vặn hỏi thật là lớn một lát. Mặc dù suy luận có thể muốn hiểu. Nhưng mà hắn đến cuối cùng cũng không chịu tin tưởng. Tập trung, năm ngoái tìm khoa chúng ta chủ nhiệm xem bệnh một bệnh ca. Vừa vặn một vị sư huynh cho bệnh ta ca bên trong có tương tự.